mỗi năm một yêu thương tiểu bố thích ăn bánh trứng. Chương 25, kẻ xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng lời nói lúc đó chỉ là giận dỗi, nhưng Trần Trường Phong thật sự chưa bao giờ có ý định bỏ qua cho Trình Nặc. Cô nói anh luôn chậm nửa nhịp, bỏ lỡ thời khắc mà cô mong muốn. Đến khi anh bù đáp, thì cô lại không cần nữa. Trần Trường Phong không hiểu, tại sao cô chỉ thích anh trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó lại không thích nữa. Nếu như thích một người, chẳng phải nên luôn luôn thích sao? Giống như thích một chú mèo, lúc nào nhìn thấy nó cũng cảm thấy đáng yêu, muốn hôn, ôm, vuốt ve nó, cho dù nó không làm gì cả, thậm chí là không thèm để ý đến bạn. Anh chưa từng nuôi mèo, nhưng khi đi du học, gia đình mà anh ở trọ có nuôi một chú mèo già. Mười mấy tuổi rồi mà vẫn được chủ cưng chiều. Anh cảm thấy tình cảm mà anh dành cho Trình Nặc cũng giống như vậy. Kéo dài rất nhiều năm, năm nào cũng như nhau. Giống như anh thích ăn dâu tây, thích tất cả những món ăn vị dâu. Dù hình dạng kỳ lạ đến đâu, anh cũng sẵn sàng nếm thử. Ăn nhiều đến mấy cũng không thấy ngán, lần sau vẫn muốn ăn. Trần Trường Phong là như vậy, anh thích gì thì sẽ luôn luôn thích, rất trung tình. Vì vậy, anh không hiểu được lời nói của Trình Nặc. Hay nói cách khác, anh hiểu rằng Trình Nặc không đủ thích anh. Nhưng cũng không sao, ít nhất thì cô đã thừa nhận là cô thích anh. Bấy lâu nay không phải là anh tự mình đa tình. Vậy thì anh có động lực để tiếp tục yêu cô. Dù sao, cô từng thích anh một lần, thì có thể thích anh lần hai, lần ba, rất nhiều lần nữa. Ngày Trình Nặc trở về Thượng Hải cũng là ngày bố mẹ Trần Trường Phong trở về nhà. Nhà họ Trần đột nhiên trở nên náo nhiệt, ngay cả sàn nhà cũng ấm áp hơn hẳn. Nhiệt độ trong nhà tăng vọt như mùa hè. Trần Trường Phong ở nhà cũng phải mặc áo ngắn tay. Bầu không khí sôi nổi này đã giảm bớt sự ngại ngùng của hai người khi gặp mặt. Trình Nặc mang cành cây mới tìm được đến phòng anh. Không phải là cô mang theo bên mình, mà là hôm qua cô đã bảo bố gửi đến nhà họ Trần. Trần Trường Phong lấy cành cây ra khỏi ống giấy, vui vẻ xoay cành cây trước mặt, sau lưng, tạo dáng thành công. Anh cảm ơn cô, cảm ơn em nhé, cảm ơn em vì đôi giày nữa. Anh rất thích, em có lòng quá. Trình Nặc ngẩng cao đầu. Không cần cảm ơn, năm sau, đến sinh nhật em. Anh cũng phải có tâm đấy, đừng có tặng thỏi vàng nữa. Sinh nhật cô vào mùa hè, hồi nhỏ, anh còn tặng những món quà nhỏ mà con gái thích. Sau này, anh đi du học, không biết học được phong tục ở đâu, mà quà sinh nhật của cô biến thành thỏi vàng. Lúc to, lúc nhỏ, tuy rằng là phiên bản kỷ niệm, có hoa văn, có thể sưu tầm, nhưng hầu hết kiểu dáng đều rất đơn giản. Trình Nặc luôn cảm thấy kỳ lạ khi nhận được thỏi vàng làm quà. Trần Trường Phong im lặng một lúc. Lần này anh không nói đùa, mà rất nghiêm túc nói với cô. Hồi đi học, anh có đầu tư một chút. Lời được bao nhiêu, anh đều đổi thành thỏi vàng tặng em. Đây là điều anh chưa bao giờ nói với cô. Nên Trình Nặc không biết đó là thỏi vàng được mua bằng tiền mà anh tự kiếm được. Hơn nữa còn là tất cả số tiền anh kiếm được. Cô há hốc miệng, ấp úng một lúc, muốn xoa dịu bầu không khí, liền nói đùa. Vậy xem ra anh cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Học hành cho tử tế đi, đừng để công ty của chú Trần phá sản đấy. Trần Trường Phong cầm cành cây, cúi đầu, gõ vào tay vịn của ghế. Còn có một số chi phí gia công và giá trị thương hiệu nữa. Anh sợ đổi trực tiếp thành thỏi vàng của ngân hàng, em sẽ chê xấu. Trình Nặc, bây giờ cũng xấu, anh thà mua loại bình thường để đầu tư còn hơn. Nói xong, Trình Nặc cảm thấy mình như đang đòi tiền anh vậy. Liền giải thích, ý em là, anh tiết kiệm tiền đi. Sinh nhật em, anh tặng gì cũng được. Trần Trường Phong vẫn đang gõ vào tay vịn. Tiếng, cạch cạch cạch, giống như đang gõ mõ. Nhưng công đức lại chẳng thấy tăng. Vừa nãy còn chê anh kiếm được ít tiền, thỏi vàng không đủ to, bây giờ lại muốn quà nhỏ. Rốt cuộc em muốn to hay nhỏ? Con gái thật là mâu thuẫn. Trình Nặc không chú ý nghe anh nói, cô vẫn choáng váng vì chuyện anh đưa hết tiền kiếm được cho cô. Chỉ nghe thấy anh nói gì mà to, nhỏ, cô tưởng anh đang nói bậy, liền đi đến bên cạnh anh, đánh vào đầu anh một cái. Im miệng, Trần Trường Phong. Sau khi đánh anh xong, Trình Nặc liền rút tay về, giấu ra sau lưng, từ chối anh thêm một lần nữa. Tiền của anh giữ lại mà dùng. Em không cần, tặng quà không thể ép buộc đối phương nhận. Cô luôn nói như vậy, anh chỉ có thể gật đầu. Được, vậy anh tặng em thứ khác. Trình Nặc chỉ ở nhà họ Trần một đêm, sau đó lại chuyển đến khách sạn. Vở kịch còn vài buổi biểu diễn cuối cùng. Buổi biểu diễn đầu tiên ở Thượng Hải, Trình Nặc đã để dành vé VIP. Lý Du Du dắt ba cậu con trai đến xem, còn Trần Thế Vũ thì bận tiếp khách, không đi được. Đến nơi, Trần Trường Phong mới phát hiện Lương Vân Thăng cũng đang ngồi ở hàng ghế sau. Tuy rằng anh đeo khẩu trang và mũ, nhưng vẫn bị Trần Trường Phong nhận ra. Anh nhìn chằm chằm quá lâu, khiến Lương Vân Thăng cảm nhận được, tưởng rằng anh là fan của mình, liền gật đầu với anh. Trần Trường Phong cảm thấy anh ta thật giả tạo. Anh khoanh tay, ngồi thẳng lưng, liếc xéo một cái. Anh, sao vậy? Trần Dịch An nhận ra điều bất thường của anh trai, ghé sát vào tai anh, hỏi. Trần Trường Phong chỉ nói một cái tên, Lương Vân Thăng. Trần Dịch An hiểu ngay, nhưng cậu kiềm chế sự tò mò, không quay đầu lại nhìn, còn nhắc nhở anh trai đừng gây chuyện ở sân khấu của Trình Nặc. Đừng đánh nhau đấy, chị sóng nhỏ sẽ giận. Giận cái gì, đây đâu phải nhà hát của anh. Anh có thể cấm người khác xem sao? Trình Nặc muốn rủ ai xem thì rủ, dù có mời Chư Bát Giới đến, anh cũng không cản. Trần Dịch An cảm thấy cơn ghen của anh trai sắp nhấn chìm cả nhà hát. Cậu kéo em trai lại, muốn làm anh trai vui. Nếu anh thực sự khó chịu, thì thả Hạo Hành ra cắn anh ta. Lý Hạo Hành phối hợp, nhe hai hàm răng trắng tinh, gừ một tiếng, tỏ vẻ hung dữ. Trần Trường Phong rất hài lòng, vỗ vỗ đầu Lý Hạo Hành. Trung thành, đèn trong nhà hát tắt, buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Trần Trường Phong lén lút quan sát Lương Vân Thăng một lúc. Anh ta chăm chú xem biểu diễn, cũng không sợ bị khán giả xung quanh chụp lén. Anh ta muốn làm gì? Một tình địch tiềm năng, hơn nữa còn là tình địch xuất sắc, khiến Trần Trường Phong bất an, lo lắng. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, mọi người trong nhà họ Trần đến hậu trường đón Trình Nặc. Còn Lương Vân Thăng thì rời đi trước vài phút để tránh đám đông. Trần Trường Phong ngồi trên xe ở cửa ra, chờ đợi. Anh có chút đắc ý, như thể Trình Nặc và bọn họ mới là người một nhà. Kẻ ngoài cuộc kia mãi mãi không thể hòa nhập. Trên đường về nhà, Trình Nặc và Lý Du Du ngồi chung một xe. Hai người trò chuyện về những chuyện thú vị trong chuyến lưu diễn. Lý Du Du không muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của con trai, nhưng bà cũng không nỡ nhìn anh đau khổ. Quan sát sắc mặt của Trình Nặc, bà lấy cớ nói chuyện vài câu. Trường Phong hồi nhỏ rất ngoan, lúc đó Dịch ăn yếu ớt, dì thường xuyên dắt nó đi khám bệnh, còn phải ra nước ngoài phẫu thuật. Trường Phong sợ dì buồn, luôn nghĩ cách dỗ dành dì. Chăm sóc Dịch An rất tận tình, chưa bao giờ bắt nạt em. Trình Nặc không nhớ rõ chuyện hồi nhỏ, nhưng cô mơ hồ nhớ rằng Trần Trường Phong ngày bé rất ngoan, giống như một cái đuôi, lẽo đẽo theo sau cô, miệng lúc nào cũng chị ơi, chị à, trông cũng rất đáng yêu, không hề hổ báo. Lúc đó, dì vừa mới sinh Hạo Hành, có lẽ nó muốn thu hút sự chú ý của chúng tôi, nên luôn gây chuyện ở trường, để bố nó đến dọn dẹp. Đúng là trẻ con, cách nó thể hiện tình cảm cũng vậy, không thẳng thắn nói ra, đòi hỏi, như thể có gánh nặng gì đó. Nhưng thật ra, nó đang chờ con hỏi. chỉ cần con chú ý, chủ động hỏi, nó sẽ nói thật. Lý Du Du nhớ lại thời kỳ nổi loạn của Trần Trường Phong bắt đầu từ khi Trình Nặc đến nhà họ Trần. Đúng là như vậy, tuy rằng anh nói năng linh tinh, chọc giận cô, nhưng Trình Nặc biết anh không nói dối. Chỉ là cô không quen hỏi anh. Cô đã nhận thỏi vàng của anh 4 năm. Tuy rằng cảm thấy kỳ lạ, nhưng chưa bao giờ hỏi anh tại sao lại tặng cô thứ này. Có lẽ, anh luôn chờ cô hỏi. Nếu cô hỏi thì anh có thể tự hào, khoe khoang một chút. Khi xe đến nhà họ Trần, Trình Nặc xuống xe, phát hiện Trần Trường Phong đang đứng chờ ở cửa. Hai cậu em trai đã về nhà trước. Ôi chao, con trai tôi chờ để tặng hoa cho tôi sao? Lý Du Du giả vờ che miệng. Trần Trường Phong lúng túng giấu bó hoa hồng sâm panh ra sau lưng. Lý Du Du nhăn mũi, đi lên lầu trước. Hôm nay, con chim khách đến nhà tôi có cái đuôi thật dài. Chim khách đuôi dài, lấy vợ quên mẹ. Trình Nặc đi theo sau. Bầu không khí không đến mức ngượng ngùng, nhưng bị người lớn trêu chọc, cô vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Cô đi ngang qua Trần Trường Phong. Anh im lặng dựa vào lan can. Nhìn cô, Trình Nặc đi được hai bước. Lại không nỡ, cô giả vờ hỏi, hoa ở đâu ra vậy? Trần Trường Phong đưa tay đang giấu sau lưng ra. Hạo Hành nhặt được ở cửa. Trình Nặc xoay người rời đi. Chúc mừng em biểu diễn thành công. Trần Trường Phong kéo tay cô, nhét bó hoa vào lòng cô. Trình Nặc ôm bó hoa, bước vào nhà họ Trần. Nhìn thấy Lý Hạo Hành đang bưng hộp bánh từ phòng ăn chạy ra. Cô nói lớn, cảm ơn Hạo Hành vì bó hoa nhé. Lý Hạo Hành nhìn Trần Trường Phong đang đi sau cô, giơ tay tạo hình trái tim với Trình Nặc. Không có gì à, tối nay chị sóng nhỏ thật xinh đẹp. Trần Trường Phong liếc xéo cậu em trai. Thằng nhóc này thật lắm mồm. Đã muộn, mọi người lần lượt về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi. Trần Trường Phong giống như một cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo theo sau Trình Nặc, bước từng bước lên lầu. Đến trước cửa phòng cô, anh có vẻ như chưa muốn rời đi. Trình Nặc liền nhìn anh. Anh có chuyện gì muốn nói với em à? Trần Trường Phong gật đầu. Trình Nặc đẩy cửa phòng, bật đèn, quay đầu lại, thấy anh vẫn đang đứng ở ngoài cửa. Cô đặt bó hoa lên bàn, gọi anh, vào đi. Trần Trường Phong được cho phép mới bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, trực tiếp hỏi, em và Lương Vân Thăng hẹn hò rồi à? Trình Nặc không trả lời, mà hỏi ngược lại, sao vậy? Trần Trường Phong, em còn hỏi sao vậy? Trình Nặc mỉm cười, sao vậy là sao vậy? Hẹn hò hay không là chuyện của em. Trần Trường Phong quay đầu nhìn bó hoa anh tặng cô. Không đúng, đó cũng là chuyện của anh. Nhìn dáng vẻ lúng túng của anh, một góc trong trái tim Trình Nặc mềm nhũn. Không còn cách nào khác. Dù cô có nói bao nhiêu lời cay nghiệt với anh, cô cũng không thể thực sự thờ ơ trước cảm xúc của anh. Đôi khi cô thích anh, đôi khi cô ghét anh. Lúc thích anh, cô ghét chính mình, còn lúc ghét anh, thì phần lớn là do thích anh. Cô nhớ trong phim có một câu thoại, khi bạn cố gắng không nghĩ đến con voi, thì điều đầu tiên bạn nghĩ đến chính là con voi. Khi cô muốn buông bỏ Trần Trường Phong, cô phải nghĩ đến Trần Trường Phong trước. Dì Du Du đã nói, Trần Trường Phong không nói dối. Con hỏi, nó sẽ nói thật. Trình Nặc liền hỏi anh, sao lại là chuyện của anh? Trần Trường Phong cứng miệng, em đừng quan tâm, em nói trước đi, em và Lương Vân Thăng hẹn hò rồi à? Chưa. Trình Nặc thản nhiên đáp. Thấy Trần Trường Phong thở phào, cô lại cảm thấy khó chịu, liền bổ sung thêm một câu, nhưng sắp rồi. Ba chữ này có sức sát thương rất lớn. Trình Nặc nhìn thấy Trần Trường Phong bứt nụ của một bông hồng. Trình Nặc cảm thấy hả hê trong lòng. Cô cảm thấy mình thật xấu xa. Bản thân cô không vui, thì cũng muốn nhìn Trần Trường Phong đau khổ. Anh đau khổ, cô lại thấy thoải mái. Cho dù chính cô cũng chưa hiểu rõ tâm trạng của mình. nhưng mỗi khi Trần Trường Phong tiến lại gần, cô lại không nhịn được trêu chọc anh. Đừng hỏi những lời chia tay, làm lại từ đầu kia là có ý gì? Tâm tư của phụ nữ, một ngày thay đổi 800 lần, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Anh chọc giận cô liền phũ phàng đẩy anh ra. Còn khi anh muốn lấy lòng cô lại rất thích. Trình Nặc lại hỏi anh vẫn chưa nói, sao lại là chuyện của anh? Trần Trường Phong cảm thấy đây chính là khoảnh khắc quan trọng mà cô nói. Nhưng anh lại bí lời, không biết nên nói như thế nào. May mà Trình Nặc đã giúp anh trả lời. Cô đi đến bên cạnh anh, dựa vào bàn, ngẩng đầu nhìn anh, xoay xoay bông hồng đáng thương đã bị bứt mất nụ. Ồ, em biết rồi. Nếu như em yêu anh ấy, thì anh sẽ không thích em nữa. Đúng không? Tai Trần Trường Phong đỏ ửng như bốc cháy. Không phải, anh rút cành hồng trụi lùi ra, xoa xoa phần thân không gai. Anh chỉ tức giận thôi. Nói xong, sợ cô không hiểu, anh lặp lại, nếu em yêu anh ấy, anh sẽ tức giận, chứ không phải không thích em nữa. Tức giận, nhưng vẫn thích em. Editor, May, cách chương.